Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Dương Danh Lập Huy. Hạ, chương 73, Dương Danh Lập Huy. Hạ, nhưng mà, trong quá trình này ta ngược lại thật ra có một phát hiện mới. Cái này thiên đế hội bên trong, có hai người là Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác, mà bọn họ là đã từng một thiên địa hội lão đại. Một tháng trước Huyết La Đường diệt thế giới kia biết, hai người bọn họ cũng không biết tung tích. Bây giờ nhìn lại, hai người bọn họ là nhờ vả một thế lực mạnh mẽ. Lần này trở về, chính là muốn báo thù. Biết rõ Huyết La Đường sau lưng là U Hồn, nhưng này cái thế lực vẫn cứ không úy kỷ. Mặc kệ cái kia cái thế lực làm sao, đều là chúng ta không trêu chọc nổi. Ta dám khẳng định, bọn họ cái thứ nhất ra tay đối tượng, 100% là Huyết La Đường. Bởi vì bọn họ muốn đoạt lại trước chúc với địa bàn của bọn họ. Được, vậy chúng ta trước hết nhìn, nếu như này thiên đế hội thật sự dám ra tay với ta. Nam Thiên Bá trong con ngươi đột nhiên né qua một đạo ánh sáng lạnh. Ta sẽ để bọn họ nhìn một cái. Ta Nam Thiên Bá cũng không phải dễ trêu. Nam Thiên Bá xác thực không dễ trêu, nếu không cũng sẽ không ở đây sao cửu tới nay không có bị Huyết La Đường nuốt lấy. Nam Thiên Bá có cái này tự tin, mặc dù là Huyết La Đường muốn diệt hắn cũng không phải chuyện dễ dàng, phải hao phí một phen đại lực khí. Phong ca, ta trước đây địa phương hiện tại đều thành Huyết La Đường. Một gian trống trải trong phòng, Lạc Phong còn có tiểu lang bọn họ từ Amazon mang đến hơn 10 người đều ở nơi này. Nơi này nguyên bản là Sùng Hậu tập đoàn dưới cờ văn phòng. Có điều ở Lạc Phong cùng Lý Sùng Hậu bắt chuyện thanh sau, Lý Sùng Hậu liền thí điên nhi đem nơi này chuyển nhượng cho Lạc Phong. Xác thực nói là Huệ Thế danh nghĩa. Bởi vì hiện tại, Huệ Thế là thiên đế hội thay quyền hội trưởng. Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Văn Bác cau mày nhìn về phía Lạc Phong. Vô hình chung, Lạc Phong đã trở thành bọn họ người tâm phúc. Này còn không đơn giản sao? Trực tiếp đoạt lại a. Lạc Phong không nói gì. Một hạng yêu thích kích thích tiểu lang liền giành trước hưng phấn nói. Huệ Thế, ngoặc kép. Lưu Văn Bác, ngoặc kép, đoạt lại, nói dễ dàng, nhưng này nhưng là Huyết La Đường. Huệ ấy lời còn chưa nói hết, liền bị tiểu lang đánh gãy, chỉ thấy hắn một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ. Ta nói một tháng này, là rất sao bạch huấn luyện các ngươi a, một Huyết La Đường mà thôi, sợ cái điều a. Đúng vậy, kinh tiểu lang vừa nói như thế. Hai người chợt tỉnh ngộ, bây giờ chính mình cùng trước so với, vậy cũng là có biến hóa long trời lở đất. Bọn hắn bây giờ, nhưng là không chút nào dùng sợ hãi Huyết La Đường. Nhớ nhung đến đây, hai người trong lồng ngực nhất thời một luồng vạn trượng dũng cảm khí dâng lên mà ra. Trong con người né qua một đạo tinh quang, chăm miệng một lời nói, vậy thì giết, trước oán hận. Cũng là thời điểm làm cái hiểu rõ. Không sai, vậy thì giết. Lạc Phong bỗng nhiên mở miệng, trong con người bắn ra một đạo ác liệt ánh sáng. Trận chiến này là thiên đế hội Dương Danh Lập Huy cuộc chiến. Dương Danh Lập Huy, tiểu lang hưng phấn liếm liếm khóe miệng, nóng lòng muốn thử nói, cái này ta am hiểu a. Vừa vặn cũng nhìn một cái tử thần bọn thủ hạ thực lực bây giờ thế nào rồi. Được, nếu ngươi đề nghị, như vậy này lần thứ nhất hành động liền giao cho ngươi. Có điều, ta hạn định ngươi ở tối hôm nay một buổi tối thời gian. Liền muốn đem trước thiên địa hội địa bàn, toàn bộ đoạt lại, Lạc Phong cười nói, một buổi tối, nghe được Lạc Phong sau. Huệ Thế không khỏi liền nhăn lại lông mày, chậm rãi nói rằng, Phong ca, chúng ta trước đây địa bàn. Nói thế nào cũng có thật mấy con phố, như người vậy sắp xếp, cho thời gian thực sự là có chút, thực sự là hơi nhiều a. Tiểu lang biểu thị rất không vui, rõ ràng một canh giờ liền có thể làm được sự tình. Ngươi nhất định phải cho ta một buổi tối thời gian, này không phải tỏ rõ xem thường ta sao? Được rồi, nếu ngươi nói một canh giờ, vậy thì cho ngươi thời gian một tiếng. Huệ đệ liễu, văn bác ba người các ngươi đi. Ân, hai người bọn họ liền không dùng ra tay. Trước hết để cho hai người bọn họ theo ngươi học tập dưới. Lạc Phong ánh mắt có thâm ý khác liếc mắt tiểu lang, sau đó lại nói, đón lấy khoảng thời gian này các ngươi liền chuẩn bị cẩn thận dưới đi. 8 giờ tối nay đúng giờ bắt đầu hành động. Lão Phương, chúng ta đi trước đi. Lạc Phong nhìn về phía một bên ngơ ngác nhập thần, không biết đang suy tư cái gì. Lão Phương, a, nha, đi thôi. Hoãn mấy giây sau Lão Phương mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó cùng Lạc Phong đi ra ngoài, mà đi ở phía trước Lạc Phong nhếch miệng lên một vệt không dễ phát hiện nụ cười. Hắn biết, Lão Phương trong xương chôn sâu cái kia khang nhiệt huyết, bị vừa nãy bầu không khí cảm hóa, hay là không tốn thời gian dài, Lão Phương sẽ chính mồm nói ra gia nhập Thiên Đế hội. Điểm này, Lạc Phong thừa nhận hắn có chút đê tiện, thế nhưng hiện tại Thiên Đế hội bước đầu giai đoạn, nhân số rất ít, mà Lạc Phong cũng không cầu người mấy ở chỗ nhiều, mà là ở tinh, Thiên Đế hội mỗi một tên thành viên, đều nếu như tinh anh trong tinh anh. Quả nhiên, ở hai người mới vừa lên xe, Lão Phương vẫn không có phát động thời điểm. Lão Phương liền mở miệng trước. Phong thần, nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định cũng gia nhập đi. Năm đó, cừu hận, ta vẫn không thể quên. Hay là hiện tại kiểu sinh hoạt này thật sự không thích hợp ta. Ta cái này làm cha, cũng nhất định phải ở trước mặt con gái trở nên mạnh mẽ. Ta muốn cho nàng biết, cha của nàng không phải một tên rác rưởi. Lão Phương, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng Diệp Tử thẳng thắn nói ngươi hiện tại theo người cướp địa bàn sao? Lạc Phong cười trêu nói, ha ha, nói cũng là. Nghe vậy, Lão Phương nhất thời cười lên, có điều bất kể nói thế nào, sau đó ta cũng sẽ không lại ẩn giấu. Lão Phương nắm đấm chăm chú nắm lên đến, sống lưng cũng ở vô hình trung thẳng tắp không ít. Giờ khắc này, Lạc Phong ở cái này lão nam nhân trên người, nhìn thấy một luồng biến mất đã lâu, lại xuất hiện đồ vật. Khoảng cách buổi tối đến, còn có thời gian mấy tiếng, thế nhưng thành phố Tân Lan toàn bộ lòng đất bầu không khí quỷ dị ngưng kết lại, những kia tin tức linh thông thế lực đều biết ở thành phố Tân Lan lại xuất hiện một tân hơn nữa vô cùng thần bí thế lực Thiên Đế hội. Bọn họ ở trong lúc mơ hồ đều có loại dự cảm, Thiên Đế hội sẽ ở đêm nay liền sẽ xuất thủ, còn ra tay cái thứ nhất thế lực, mỗi người nói một kiểu, dồn dập suy đoán, cuối cùng, cùng Thiên Đế hội có xung đột bá thiên đường, trở thành cái thứ nhất trọng điểm đối tượng. Liền hầu như là khắp nơi đại lão đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt đặt ở bá thiên đường bên này. Những này đại lão là nghĩ như thế nào Lạc Phong cũng không biết. Hiện tại duy nhất hấp dẫn hắn là ven đường một bóng người xinh đẹp, tràn ngập sức mê hoặc, khiến người ta không nhịn được liền muốn huyết thống dâng lên thiến ảnh. Lão Phương, dừng xe. Lạc Phong gọi lại Lão Phương sau, trực tiếp mở ra cửa sổ xe, hướng về phía ven đường thiến ảnh vẫy tay kêu lên. Liễu mỹ nữ, ngươi đi đâu vậy? Có muốn hay không ta đưa ngươi à? Lão Phương, ngoặc kép, hắn biểu thị. Lạc Phong ngồi chính mình xe taxi, đối với một mỹ nữ nói ra tặng người ta. Chuyện này làm sao nghe? Làm sao liền cảm giác phi thường không đúng đây? Cái này bị Lạc Phong gọi là liễu đại mỹ nữ, không phải người khác, chính là Lạc Phong trước đùa giỡn qua mê người cô giáo xinh đẹp. Liễu Vụ Nguyệt, nàng hôm nay vẫn xuyên xinh đẹp cảm động, một thân nghề nghiệp trang phục đem như yêu vóc người phác họa làm tức giận cực kỳ. chùm vào sợi thịt viên hai chân dưới ánh mặt trời hiện ra một tầng cảm động ánh sáng lộng lẫy. Này thân mê người trang phục, hầu như là đem trên đường cái hết thảy nam tính ra súc ánh mắt, đều tụ tập ở trên người nàng, tựa hồ đang trên người nàng, mang theo một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được mê hoặc cảm. Nghe được Lạc Phong âm thanh, Liễu Vụ Nguyệt bước chân dừng dưới, sau đó nhìn về phía Lạc Phong phương hướng, lập tức nàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhếch miệng lên một vệt khiêu gợi mỉm cười, sau đó cất bước hướng đi Lạc Phong, lập tức ở vô số gia súc tan nát cõi lòng trong thanh âm. Nàng chậm rãi kéo lái xe taxi cửa xe, ngồi xuống, này CMN là tình huống thế nào? Tọa cái xe taxi dĩ nhiên cũng cái quái gì vậy có thể phao em gái. Nhìn xe taxi đi xa cái bóng, hầu như là hết thảy gia súc, đều ở sâu trong nội tâm không thể tin được điên cuồng hò hét. Có điều những này, Lạc Phong là không nghe được, có điều nghe được, cũng không sẽ để ý. Ngược lại sẽ phi thường đắc sát. Hết cách rồi, đây chính là lão tử cá nhân mị lực vị trí. Đừng nói là ngồi taxi, mặc dù là kỵ cái xe ba bánh, cái kia tùy tiện chiêu vẫy tay, cũng sẽ có em gái ngồi trên đến. Đẹp mắt không? Liễu Vụ Nguyệt câu người âm thanh bỗng nhiên vang ở Lạc Phong bên tai. Lạc Phong chỉ cảm thấy lỗ tai của chính mình thật giống bị thổi khẩu nhiệt khí. Toàn bộ tinh thần của người ta nhất thời chấn hưng không ít. Hắn không có chút gì do dự liền lắc lắc đầu. Lớn như vậy, xem cả đời cũng xem không đủ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.